Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1295, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mái hiên của một tòa lầu cao, hai bóng người lại rời mắt về phía hoàng cung thâm nghiêm khó dò. Nếu Lâm Nhất có ở đây, hắn nhất định sẽ không xa lạ gì với hai bóng người này. Đồng thời cũng sẽ kinh ngạc, thắc mắc tại sao hai người này lại đi cùng nhau. Bên trái là Kiếm Huyền Hà, các chủ kiếm các hắn đã gặp ở Vách Sám Hối. Còn bên phải là Thập Tam gia trong rừng Táng Kiếm. Thập Tam, hồi đó ông đã từng nói rằng sẽ không bao giờ bước ra khỏi rừng Táng Kiếm mà. Kiếm Huyền Hà nhìn Thập Tam gia, ngoài cười nhưng trong không cười. Thập Tam gia khịt mũi, nếu ta đã hứa với Lâm Nhất sẽ bảo vệ hắn, đương nhiên không thể trơ mắt nhìn hắn chết đi, sao nào? Chẳng lẽ ông nghĩ một mình ông có thể đánh lại cấm vệ huyết y của Hoàng cung Đại Tần? Ai mà biết? Kiếm Huyền Hà với thân hình hơi béo sờ râu, không khẳng định cũng không phủ nhận. Nhưng lão hoàng đế này cũng là người thông minh, không để mặc nhi tử của mình làm càn. Xem ra nhát kiếm 10 năm trước vẫn dạy được cho ông ta một bài học nhỏ. Trong lời nói của ông ta có chút thất vọng, nếu 10 năm trước, Mai Hộ Pháp cũng có thể quyết đoán như hôm nay thì ông đã không đến nỗi phải ở đế quốc này 10 năm liên tiếp. Thập Tam gia nhíu mày nhìn ông ta chằm chằm, có vẻ như trong 10 năm qua. Ông đã gặt hái được không ít. Ông cũng không kém cạnh, chắc ông đã hiểu thấu đáo ý nghĩa kiếm đạo do tổ sư vô danh để lại trong rừng Táng Kiếm rồi nhỉ. Hai người nói rất nhẹ nhàng, nhưng giọng điệu lại hàm chứa gai góc và sắc bén. Hô, lại có hai bóng người hạ xuống, là tông chủ Huyền Thiên Tông và trang chủ Ma Nguyệt Sơn Trang. Khi nhìn thấy Kiếm Huyền Hà và Thập Tam gia ở cạnh nhau, trong mắt cả hai đều thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Hai người này ở cạnh nhau mà không đánh nhau, thật là bất ngờ. Thập Tam gia, sau khi hạ xuống, tông chủ của hai đại tông môn siêu nhiên này chắp tay thi lễ với Thập Tam gia. Thập Tam gia khẽ gật đầu, nét mặt trông rất thản nhiên. Kiếm Huyền Hà cũng rất bình tĩnh, không bất ngờ gì trước sự xuất hiện của hai người này. Chuyện lớn thế này, họ không xuất hiện mới gọi là kỳ lạ. Cùng là tông môn siêu nhiên. Ngoại trừ Kiếm Các và Hỗn Nguyên Môn là kẻ thù không đội trời chung của nhau, tất cả những tông môn này đều có thỏa thuận ngầm với nhau. Cách chương